Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, tộc hổ trắng. Tộc Chu Tước, ba ánh mắt tộc, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đông, đông, đông, thuộc về Càn Khôn Thái Huyền Trung Trong. Cái này tiếng va chạm, càng ngày càng hoành lượng, sắp chết giấy rùa. Tử Kiếm Dịch thần sắc trong bất an, từng điểm biến mất, bởi vì là Càn Khôn Thái Huyền Trung tránh thoát, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một mực yên lặng Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt, là đang làm phản kháng cuối cùng. Bất quá Tử Kiếm Dịch làm sao sẽ để cho Dịch Tiểu Phi được như nguyện. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt không tốt Nguyên Một Biển. Một Biển tông chủ, toàn lực thúc dục ba viêm sấm đỉnh. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta rõ ràng, bây giờ bốn tông, cộng thêm yêu tộc trong tăng viện tới cường giả. Thế cục thật không tốt. Bỏ mặc như thế nào? Đem Thiên Táng Bảo Tháp hoàn toàn luyện hóa. Trấn giết Dịch Tiểu Phi mới là trọng yếu nhất sự việc. Mà ngay sau đó, ở Tử Kiếm Dịch bên cạnh, xuất hiện một đạo con rối bóng người. Chính là Hoang Huyền, ngươi chính là cho Kinh Lôi Tông đại lễ, giết cho ta. Tử Kiếm Dịch cười lạnh một tiếng, Hoang Huyền chính là Kinh Lôi Tông đệ tử, cũng là trong Kinh Lôi Tông kiệt xuất nhất tồn tại. Năm đó nếu là người này, không đến Ngự Hư Tông đại khai sát giới, hắn có thể sống bây giờ, chỉ sợ cũng có thể đạt tới Đại Thánh 9 sao tầng thứ này. Hưu. Hoang Huyền nhận được mệnh lệnh dưới, hướng bốn tông bên kia đánh tới. Đại Thánh 9 sao cấp bậc con rối, hơn nữa còn là Hoang Huyền, vừa xuất hiện sẽ để cho Kinh Lôi Tông đại thánh cường giả, mỗi một người đều không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Chẳng qua là ngay sau đó, hơn nữa bộc phát Kinh Lôi Tông lửa giận, Ngự Hư Tông lấn hiếp người quá đáng. Kinh Lôi Tông lão tổ cấp bậc cũng đã là Đại Thánh 9 sao. Bọn họ có thể cảm nhận được thân thể là Hoang Huyền, chẳng qua là hắn đã chết, chỉ là một bị thao túng con rối thôi. Giết Bác Mười Vực, bộc phát tộc người Mười Vực. Trước đó chưa từng có đánh một trận, cái này là tộc người chiến dịch. Bất quá có yêu tộc tăng viện gia nhập, mà đây tăng viện gia nhập đều là bởi vì là một người, đó chính là bị trấn áp xuống Dịch Tiểu Phi. Ở một bên khác, đang cùng Ngự Hư Tông ba vị đại thánh 8 sao giao chiến Ngôn Vũ Vô Danh bị cực lớn chú ý. Phốc suy, trước chẳng qua là nghe nói qua Ngôn Vũ Vô Danh chiến lực, bây giờ đích thân nhận thức dưới, đã giao chiến một đoạn thời gian, Ngự Hư Tông ba vị đại thánh 8 sao rốt cuộc bị thương, ba người liên hiệp chiến một vị 5 sao đại thánh, lại còn thua trận, người này chiến lực cũng là loại khác. Đánh lui sau đó, Ngôn Vũ Vô Danh vọt vào Thiên Lôi luyện hóa, chỉ cần đem Càn Khôn Thái Huyền Trung cho đánh bay, vậy bị kẹt Dịch Tiểu Phi mới có thể thoát khốn. Dịch Tiểu Phi, ngươi cũng không thể chết. Tại Đại Linh giới trong, người ta còn cần giao chiến. Đối với Ngôn Vũ Vô Danh mà nói, tại Đại Linh giới trong cùng thế hệ, có thể làm cho hắn để ở trong mắt, chỉ có Dịch Tiểu Phi, những người khác cũng không đủ xem. Cái này đối thủ mạnh mẽ, là hắn thực lực tiến bộ động lực. Hắn chưa bại một lần, duy nhất thua trận chính là bại bởi Dịch Tiểu Phi. Hắn nhất định phải thắng trở lại. Thanh Vân Thần Kiếm bị Ngôn Vũ Vô Danh tay phải thật chặt nắm, trong cơ thể thiên địa linh khí bị điều động, thanh xanh đại thánh truyền nhân thần cấp linh khí uy lực vẫn là rất đáng sợ. Nhất là Ngôn Vũ Vô Danh đem Thanh Vân Thần Kiếm dùng hết mình năng lực, đem có thể thúc dục đến thân thể có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất chém, kiếm khí khổng lồ hướng Càn Khôn Thái Huyền Trung đi. Tộc tinh linh đứa con nít nhỏ em bé, bên này không phải ngươi có thể nhúng tay địa phương. Vèo, chẳng qua là một khắc sau. Ở kiếm khí kia, còn vì tới gần Càn Khôn Thái Huyền Trung lúc này một hồi không gian ba động. Cái này không gian ba động tản ra sau đó, xuất hiện một cái tóc muối tiêu, còng lưng cõng ông già. Cái này ông lão tay phải chậm rãi nâng lên, ngẩng tay phải, ra nếp nhăn, thanh vân thần kiếm, chém ra một kích này, lại có thể liền bị hắn tay phải, nắm chặt dưới, trực tiếp cản lại, uy lực cũng ngay sau đó tiêu tán. Bất quá còng lưng cõng ông già, vẫn là lui về phía sau ba bước, mà ở tay phải lòng bàn tay, xuất hiện vết máu. Có máu tươi nhỏ giọt xuống, nhưng rất nhanh máu kia vết, liền khôi phục, hoàn toàn giống như là không có bị thương qua vậy. Ngự hư tông, đại thánh 9 sao, ngự cửu lệnh, ở phía xa, có một ít đại thánh cường giả, nhận ra ngăn trở Ngôn Vũ vô danh ông già. Hắn chính là ngự hư tông lão tổ một trong, nhân vật như vậy, đã không phải là giống vậy đại thánh 9 sao. Liền liền từ kiếm dịch cái này ngự hư tông tông chủ thấy, đều cần rất cung kính. Ngự cửu lệnh, cái lão gia hỏa này cũng xuất hiện. Hiên viên tuyết vũ cũng nhìn thấy. Đối với ngự hư tông lão tổ, hiên viên tuyết vũ biết được không nhiều. Nhưng cái này cái ngự cửu lệnh chính là một cái trong số đó. Hắn đã từng đến qua thiên thần quốc, vẫn cùng trong thiên thần quốc hộ quốc đại soái giao thủ qua. Thiên thần quốc có một vị hộ quốc đại soái, 10 vị hộ quốc đại tướng, những người này cũng coi như là thiên thần quốc cường giả đứng đầu, bảo vệ thiên thần quốc hoàng quyền nghiệp bá. Bất quá cái này ngự cửu lệnh chẳng qua là ngăn trở Ngôn Vũ vô danh tấn công, không có trả kích, đó là đang kiêng kỵ. Chuyện này dính dấp đến tộc tinh linh, nhất định trong bóng tối trong hư không ẩn núp không thiếu. Ngôn Vũ vô danh lại tới tộc tinh linh, bây giờ kiệt xuất nhất tồn tại, tộc tinh linh làm sao có thể sẽ để cho hắn phát sinh vẻ ngoài ý muốn. Bây giờ chiến cuộc ngự hư tông chuẩn bị còn có thể tiếp thụ, chỉ khi nào tộc tinh linh lại gia nhập trong đó thì phiền toái. Vô danh, trở lại đi, ngươi làm quá nhiều, trước mắt ngươi lão đầu này, không phải ngươi có thể ứng đối. Làm Ngôn Vũ vô danh muốn lần nữa thời điểm xuất thủ, có một đạo thần thức truyền âm, để cho Ngôn Vũ vô danh trong tay nắm thanh vân thần kiếm, chiến ý từ từ yếu bớt. Cái này thần thức truyền âm người là ai? Ngôn Vũ vô danh biết được, hắn kính trọng, không cho phép hắn chống lại mệnh lệnh ra tay. Ta hiểu ý, nhìn về phía xa xa Càn Khôn Thái Huyền Trung, Ngôn Vũ vô danh trở lại rời đi chiến trường. Cái này làm cho rất nhiều chú ý Ngôn Vũ vô danh người cảm thấy không giải thích được. Bất quá biết được vậy ra tay ông già thân phận đại thánh cường già đều là rõ ràng, cùng thế hệ trước bây giờ, Ngôn Vũ vô danh trưởng thành tuyệt đối là kém không ít sức lửa. Kiếm dịch, ta tới giúp ngươi luyện hóa. Một khắc sau, ngự cửu lệnh xuất hiện ở tử kiếm dịch bên người. Kinh khủng thiên địa linh khí từ ngự cửu lệnh trong thân thể bộc phát ra. Đông, đông, đông, chẳng qua là ở ngự cửu lệnh dưới sự giúp đỡ, lại tới Càn Khôn Thái Huyền Trung tiếng va chạm, không ngừng thay nhau nổi lên. So với trước tần số, đều phải tăng nhanh không ít. Không đúng, ngự cửu lệnh cảm thấy không đúng, mà nơi này đồng thời, ở trong thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi đã đạt tới thái hư luyện thể thuật, đột phá đến 10 tầng 6, mấu chốt nhất lúc, lão tổ, thiên táng bảo tháp nắm trong tay, luyện hóa dưới, ta đã đạt đến 50%, chẳng qua là ước chừng 50%, ta còn không cách nào vận chuyển thiên táng bảo tháp. Chỉ cần lại nắm trong tay một thành, ta là có thể vận dụng thiên táng bảo tháp lực lượng. Còn kém như vậy một thành, mà tử kiếm dịch không biết, đây là Dịch Tiểu Phi cố ý làm. Xem ra thiên lôi luyện hóa còn chưa đủ, vậy thì cộng thêm cái này đi. Ngự Cửu Lệnh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trên tay phải nhiều hơn một hòn đá, chẳng qua là cái này một hòn đá bị phong ấn đứng lên. Mà Tử Kiếm Dịch thấy cái này một hòn đá sau đó, mặt lộ mừng rỡ vẻ, Thiên Lôi Thần Thạch, đây là Ngự Cửu Lệnh lão tổ Thiên Lôi Thần Thạch, một viên Thiên Lôi Thần Thạch, đổi Thiên Táng Bảo Tháp, Chu Diệt người này, đáng giá, bây giờ Dịch Tiểu Phi, có thể nói bắt rất khó. Hơn nữa người này khí hậu cũng coi là thành, là một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm, cho nên ở Ngự Hư Tông thi hành mệnh lệnh trong, liền đem Dịch Tiểu Phi hoàn toàn trấn giết, không thể lại cho hắn cơ hội. Hơn nữa cho dù là chết, giống như Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, đều có thể luyện chế thành vì khôi lỗi, Thiên Lôi Thần Thạch, có phong ấn, đem phong ấn trực tiếp cho giải trừ. Sau đó đem trực tiếp kích thích, hướng Càn Khôn Thái Huyền Trung chạy như bay. Ung ung, Thiên Lôi Thần Thạch tế dùng, để cho bầu trời thiên lôi uy lực trực tiếp chấn nhiếp mở. Vậy cuồn cuộn thiên lôi lực dư âm dưới, phàm là bị ảnh hưởng đến đại thánh dưới cường giả, hai bên trận doanh người đều có rơi xuống, liền liền xa xa xem cuộc chiến mọi người đều phải vận dụng linh khí đi ngăn trở, không gian hỗn loạn. Chẳng qua là vào lúc này, ở giao chiến bầu trời một nơi, không gian vỡ ra tới, bên trong xuất hiện lần nữa linh thuyền. Đây là tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước. Tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước ở yêu tộc trong chiến đấu coi như là đại bại, nhưng cho dù là đánh bại, nội tình ở đây Long tộc cũng không làm gì được tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước quá nhiều. Giờ phút này xuất hiện cũng không phải là tới cứu Dịch Tiểu Phi, mà là tới ngăn trở Cửu Vĩ Thiên Hồ. Long tộc còn có Huyền Vũ tộc, ban đầu chính là Dịch Tiểu Phi xuất hiện mới có thể để cho tộc Hổ Trắng còn có tộc Chu Tước tổn thất thảm trọng. Cô Nguyên Đại Thánh sau cùng chấp niệm dung nhập vào Dịch Tiểu Phi thân thể, chém ra một kiếm kia phong tỏa cuối cùng thế cục, mà bây giờ, bọn họ tới báo thù. Dịch Tiểu Phi chết, chính là bọn họ nhất muốn thấy được, cho nên hôm nay hiện thân, không chút do dự là trợ giúp Ngự Hư Tông. Ở trong này, thì có hai cái rất quen thuộc nhân vật, tộc Hổ Trắng Hổ Kiếm Thần, còn có tộc Chu Tước Tước Lăng Thiên. Đáng ghét, Long Diệu đại sát tứ phương. Hắn bây giờ đạt được Long tộc toàn lực đào tạo, phương diện huyết mạch kích thích cũng đến Long tộc trong, trước đó chưa từng có huyết mạch tầng thứ, bây giờ đã là năm sao đại thánh. Có thể cho dù là năm sao đại thánh, vào thời khắc này chiến cuộc lên, trợ giúp lên cũng không coi là quá lớn. Đối với Long Diệu mà nói, bây giờ hận không được từ mình là đại thánh 9 sao. Chỉ có đại thánh 9 sao, ở bên này hắn mới có cơ hội tả hữu chiến cuộc. Vốn là bọn họ đã có thể chiến cuộc một chút ưu thế, nhưng bây giờ tộc Hổ Trắng còn có tộc Chu Tước khốn kiếp đến, vậy là phiền toái lớn. Tiểu Phi, Long Diệu hít sâu một hơi. Ở bên kia Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới, thiên lôi đạt tới trước đó chưa từng có uy lực trình độ. Cho dù là cách nhau xa như vậy, hắn đều cảm giác được lòng rung động. Nếu như bị ngày này sấm gây thương tích, sợ là trực tiếp phải bỏ mạng. Dĩ nhiên trước khi thiên lôi là không đạt tới loại trình độ này. Hết thảy các thứ này còn phải dựa vào đến Ngự Cửu Lệnh. Tương thiên lôi thần thạch thanh toán đi ra, thế cục không lạc quan. Hiên Viên Tuyết Vũ vẫn là không có ra tay, chậm rãi mở miệng nói. Bên cạnh Hiên Viên Tiểu Kiếm giờ phút này đã lòng như lửa đốt, bất quá bây giờ cái tình huống này, sợ rằng chị mình ra tay cũng không thay đổi được cái gì. Ngự Hư Tông động ta người đàn ông, hỏi qua ta sao? Xé kéo, ở cách Càn Khôn Thái Huyền Trung gần đây một nơi trong không gian, không gian sóng gợn hỗn loạn, đáng sợ thần uy lực, cuốn mở, một khắc kia, thần uy chỗ đi qua, đại thánh dưới, ngự hư tông cường giả, động tác cũng ngừng chậm lại, tam nhãn thần tông người, đều phải nhúng tay ta ngự hư tông sự việc sao? Ngự cửu lệnh, thần sắc có trước đó chưa từng có nặng nề, bởi vì giờ khắc này xuất hiện thứ chín vực, tam nhãn thần tông người, hơn nữa trong này, cũng có hắn một cái đối thủ cũ, tam nhãn thần tông lão tổ cấp nhân vật khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tien-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.